Cảm ơn gì chứ? Đói thì ăn nhiều một chút. Mình đi xem cháu ngoại của mình đây. Lý Hữu Huyên đút thức ăn cho Thủy Băng Nhu rồi nói. Hoàng Phu Tuyệt ở bên cạnh. Tiếp lấy thức ăn trong tay Lý Hữu Huyên. Ngồi ở bên giường. Gắp món ăn lên liền đút cho Thủy Băng Nhu ăn. Mà Lý Hữu Huyên và Lạc Tân Thần thì ngồi trên ghế salon, trêu chọc Tiểu Bà Bảo. Đây không phải là vấn đề có làm ba hay không. Đây là vấn đề thông thường. Lý Hữu Huyên cải chính. Thủy Băng Nhu chú ý tới tình huống Lý Hữu Huyên bên kia. Cười không ra tiếng. Trong hai người kia, nhất định có mờ ám. Lâu như vậy tới nay, cô cho tới bây giờ chưa từng thấy Lạc Tân Thần đối với bất kỳ cô gái nào nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ anh ta có ý tứ với Tiểu Huyên? Nếu quả thật như thế, cô nhất định phải cố gắng tác hợp cho bọn họ. Bà bối, nhìn cái gì vậy? Nghiêm túc ăn cơm. Hoàng Phu Tuyệt dụ dỗ. À, anh cũng ăn đi. Không cần quá quan tâm tới em. Thủy Băng Nhu hướng nói với Hoàng Phu Tuyệt. Người đàn ông này vì cô cả ngày cơm cũng không ăn. Thật là không biết cách nào tự chăm sóc mình. Ừ. Hoàng Phu Tuyệt mặt cười quỷ dị. Ai? Tuyệt, anh có cảm thấy bọn họ rất xứng đôi hay không? Thủy Băng Nhu hoàn toàn không có chú ý tới biểu tình cổ quái của người đàn ông bên cạnh. Hưng phấn nói với Hoàng Phu Tuyệt. Hả? Em muốn tác hợp bọn họ? Hoàng Phu Tuyệt nhìn theo hướng cô nhìn. Tình cảm loại này nên tùy theo duyên số. Chúng ta không cần phận sự để ý người khác. Bọn họ mới không phải người ngoài. Là anh em của anh. Một người là chị gái của em. Nhưng đúng, tình cảm này thật đúng phải dựa vào duyên phận. Thủy Băng Nhu nói. Ha ha, em biết là tốt rồi. Ăn cơm. Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều, véo mũi cô một cái nói. Chương 107. Liên tiếp mấy ngày, Thủy Băng Nhu đều ở trong viện nghỉ ngơi. Trong lúc này, Lý cha và Lý mẹ đều ngày ngày mang một nồi súp nóng hổi đến cho Thủy Băng Nhu bồi bổ thân thể. Ngày ngày đều biến đổi đa dạng để cho cô ăn không bị ngán. Lý Hữu Huyên lo lắng cô phiền muộn, ngày ngày cũng sẽ tới đây với cô. Dĩ nhiên, cô ấy cũng sẽ thức thời để Thủy Băng Nhu và Hoàng Phu Tuyệt thỉnh thoảng có một không gian riêng. Cha mẹ của Lạc Tân Thần ở nước Mỹ xa xôi, khi nghe được Thủy Băng Nhu đã sinh, trong lòng kích động, ngày thứ hai liền ngồi máy bay gia đình tới thành S. Lý cha, Lý mẹ, Lạc cha, Lạc mẹ, bốn người này tranh nhau ôm Tiểu Bà Bảo, cười không khép miệng được. Mặc dù tiểu tử này đối với họ mà nói cũng không có liên hệ máu mủ trực tiếp, nhưng là bọn họ vẫn luôn coi bé như cháu nội, cháu ngoại của họ mà đối đãi. Bởi vì Hoàng Phu Tuyệt không hy vọng có nhân sĩ không liên quan quấy rầy Thủy Băng Nhu ở cữ, cho nên phong tỏa tất cả các tin tức. Những thương nhân ngoại giới muốn định bợ Hoàng Phu Tuyệt, hết thảy đều không biết Thủy Băng Nhu đã thuận lợi sanh hạ một nam thần. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Ví như Mặc Hàn vẫn luôn chú ý tới Thủy Băng Nhu. Vừa biết được tin Thủy Băng Nhu đã sinh xong, lập tức chạy tới bệnh viện. Xa xa nhìn thấy tình cảm Thủy Băng Nhu và Hoàng Phu Tuyệt ở bên ngọt ngào, khiến anh không đành lòng phá hư. Nếu quyết định thành toàn cho bọn họ, như vậy anh nên đặt cô ở chỗ sâu nhất trong lòng, ở xa xa chúc phúc bọn họ. Chỉ là một khi Hoàng Phu Tuyệt làm ra bất kỳ tổn thương nào cho Nhu Nhi, anh nhất định sẽ không chút do dự mang Nhu đi, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của Hoàng Phu Tuyệt. Hy vọng Hoàng Phu Tuyệt ngàn vạn lần không để cho anh có cơ hội làm chuyện ấy. Ông chủ, đến lúc nên rời đi rồi. Thuộc hạ sau lưng Mặc Hàn nhẹ giọng hỏi. Thật không biết chủ tử nghĩ thế nào. Nếu ưa thích cô gái kia như vậy, tại sao không đoạt lấy? Dù sao, chủ tử cũng nổi danh là bang chủ của bang lớn như vậy. Hơn nữa, diện mạo của anh khiến rất nhiều phụ nữ chạy theo như vịt. Là một đại soát ca, khó mà có được. Có quyền, có thế, có diện mạo. Thật không biết, chủ tử đang lo lắng cái gì. Mỗi lần đều chỉ có thể ở trong bóng tối nhìn tiểu thư. Nếu là chủ tử không ra tay, có lẽ các huynh đệ cũng sẽ ra tay, đem tiểu thư đoạt về cho chủ tử rồi. Ừ, đi thôi. Nhớ, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đánh chủ ý lên cô ấy. Mặc Hàn lạnh lẽo ném ra một câu, liền một mình đi ra khỏi bệnh viện. Hôm nay, anh có một việc quan trọng cần đích thân anh ra tay. Kỳ quái, chẳng lẽ chủ tử đọc được tâm thuật? Thủ hạ tự lẩm bẩm, sau đó bước nhanh đuổi theo Mặc Hàn. Sau khi Mặc Hàn rời đi, Hoàng Phu Tuyệt ở trong phòng, mắt lạnh liếc một chút chỗ Mặc Hàn vừa đứng. Đối với một số sát thủ đứng đầu thế giới như anh, có một chút tiếng gió cũng không thoát khỏi pháp nhãn của anh. Anh có trực giác nhạy cảm mà người thường không có. Từ lúc Mặc Hàn tới, anh cũng đã cảm thấy mới vừa rồi không hề có hành động. Là bởi vì cảm thấy người kia không có ý định tổn hại, không thể làm gì khác hơn là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn một chút xem hắn rốt cục muốn làm gì. Chỉ là ngoài dự đoán của anh, Mặc Hàn cũng chỉ đứng mấy phút ở bên ngoài rồi đi. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể người kia là nhìn thấy mình ở nơi này, cho nên mới không có hành động. Xem ra sau này anh nhất định phải khiến cho hắn ít nhìn thấy bảo bối mới được. Mà Thủy Băng Nhu ở trong phòng căn bản cũng không có phát hiện bóng dáng của Mặc Hàn, chỉ vui vẻ trêu chọc bảo bảo ở trong ngực. Từ khi sinh bà bảo đến bây giờ, cô chỉ mới ôm bà bảo có một lần. Sau đó, bà bảo vẫn luôn ở trong ngực mấy vị trưởng bối đó. Hôm nay, thật vất vả mới dụ được bọn họ đi về. Cô đương nhiên phải ôm cho đủ. Nếu không, bà bảo về sau sẽ không nhận ra cô nữa. Bảo bối, tiểu tử thối có cái gì tốt, ôm liền muốn ôm nhanh đi. Hoàng Phu Tuyệt một bộ dáng rất tò mò đợi, đưa cánh tay ra, chờ cô gái nhỏ của anh nhào tới. Chỉ là làm anh thất vọng, cô gái nhỏ đối với biểu hiện của anh hoàn toàn làm ngơ, tiếp tục trêu chọc bảo bảo ở trong ngực. Bà xã, Hoàng Phu Tuyệt ai oán kêu lên. Có gì sao? Thủy Băng Nhu không chút để ý hỏi. Đối với biểu hiện mấy ngày nay của anh, khiến cho cô thấy khó hiểu. Ngày ngày cứ giống như một cậu bé, vô cùng thích ầm ĩ. Mỗi khi cô đang muốn bồi dưỡng tình cảm thật tốt với tiểu bảo bảo, anh cũng sẽ nhào tới chen vào một chân. Không thể không khiến cô nghĩ anh muốn độc chiếm bảo bảo. Bà xã, đã lâu rồi em cũng không có để ý tới anh. Hoàng Phu Tuyệt nâng đầu Thủy Băng Nhu lên để gương mặt đối diện anh, trong mắt không ngừng phóng tia điện. Mị lực của anh có bao nhiêu, anh biết rất rõ. Mỗi khi anh thể hiện ra loại ánh mắt này, bà xã bảo bối của anh nhất định không đỡ được mị lực của anh. Hoàng Phu Tuyệt tự tin thầm nghĩ. Em mỗi ngày đều nhìn thấy anh đó thôi. Thủy Băng Nhu trong lòng không nhịn được, nhảy bùm bùm lên một tiếng, nhỏ giọng mà nói. Yêu nghiệt nha, cái bộ dạng này của anh ấy thật đúng là câu hồn, không thể lại nhìn. Nếu không, cô không thể đảm bảo sẽ không nhào tới để ăn ấy ăn khô sạch. Cô nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Làm gì có, trong mắt em chỉ có bảo bảo, cũng không có coi trọng anh một cái. Hoàng Phu Tuyệt ai oán nói. Hại anh cho là mị lực của mình đã giảm xuống. Nhưng mà bây giờ, theo tình hình này xem ra, mị lực của anh vẫn còn. Nhìn bộ dạng bà xã yêu ký của anh, gian nan nuốt nước miếng đã biết. Anh thầm nghĩ, cái tên tiểu tử thúi kia có thể giả bộ đáng yêu, vậy thì anh cũng có thể đàm mị, tản mát một cách tự nhiên. Như vậy, bà xã của anh không bị anh mê hoặc hoặc đến thần hồn điên đảo, thì anh không phải là Hoàng Phù Tuyệt. Ai nha, đừng nóng giận, bà bảo thật đáng yêu. Anh xem, hình như là phiên bản thu nhỏ của anh đó. Thủy Băng Nhu cười, ôm tiểu bà bảo đến trước mặt anh. Nghe được những lời anh vừa nói, hình như có mùi giấm. Xem ra là ăn giấm của bà bảo rồi. Người đàn ông này, có lúc tính tình thật là trẻ con. Vậy, em hãy cứ trực tiếp nhìn anh là được rồi. Hoàng Phu Tuyệt nghiêm túc nhìn một cái. Tiểu tử thúi này, quả nhiên dáng dấp rất giống anh. Chỉ là không có đẹp trai bằng anh được rồi. Thủy Băng Nhu đối với lời nói của anh không trả lời, chỉ cười khúc khích. Bà bảo, đến lúc bú sữa rồi, phải nhanh lớn lên đó nha. Thủy Băng Nhu nhẹ giọng nói, sau đó vén y phục của mình lên, chuẩn bị cho bé bú sữa. Bà bảo rất nghe lời, cứ như vậy, ngậm lấy đầu ti mẹ, nhắm mắt, bú sữa mẹ. Hoàng Phu Tuyệt nhìn thấy tình huống này, chỉ cảm thấy trong đầu máu nghịch chuyển, một luồng nhiệt lưu đánh thẳng vào toàn thân của anh. Tiếp đến là tức giận. Chỗ đó chỉ có anh mới có thể ăn, cái tiểu tử thúi này. Thật là to gan. Nhu Nhi, tiểu tử thúi giao cho bảo mẫu là được, không cho phép em cho nó ăn. Hoàng Phu Tuyệt bá đạo, đang muốn lập tức ôm lấy bà bảo đi. Nhưng mà em muốn tự mình cho con ăn, như vậy con mới gần gũi với em. Thủy Băng Nhu nói, không cho phép, chỉ có anh mới có thể ăn em, không cho phép em để nam giới nào khác ngoài anh tới gần em. Không, nữ giới cũng không được. Hoàng Phu Tuyệt một phát ôm lấy bà bảo, nhanh sau đó liền đi ra cửa phòng, gọi ám vệ ôm tiểu bà bảo cho bảo mẫu bú. Ha ha, anh có ngửi thấy một mùi rất chua ở đâu đó không? Thủy Băng Nhu cười nói, ngồi ở trên giường, sửa sang lại xong y phục. Có, rất chua, rất chua, bởi vì anh ghen. Để anh xem một chút. Hoàng Phu Tuyệt một phát nhấc áo cô lên. Thấy nước mắt Thủy Băng Nhu, trong lòng Hoàng Phù Tuyệt đột nhiên phiền não, lại đau lòng. Anh có thể cho cô mọi thứ, duy chỉ có tình thương cha mẹ là không thể. Anh cho là cô đã không còn để ý những thứ kia, không nghĩ tới. Kể từ khi gặp được cha mẹ Lý Hiếu Huyên, cô bắt đầu giống như con nít, ở bên cạnh anh, liên tục làm nhảm. Bọn họ đối xử tốt với cô như thế nào? Có lúc khiến cho anh cảm thấy vô cùng ghen tị, nhưng lại không thể làm gì. Cho nên lúc ấy mới có thể theo ý cô, để cho cô tiếp cận với toàn thể gia đình họ. Hiện tại, những ngày cô ở bệnh viện, quan tâm của bọn họ đối với Nhu Nhi không giống như là giả. Anh rất cảm kích bọn họ, nhưng là nếu như đem bà bối của anh chọc cho khóc lại không được, dù cảm động khóc cũng không được. Đúng rồi, con còn cảm động mà khóc nữa. Đoán chừng con rể sẽ giận mẹ đấy. Lý mẹ trêu ghẹo nói. Bà tuy vậy, nhưng lại cảm thấy rất rõ ràng. Sắc mặt con rể đã bắt đầu khó coi. Đoán chừng là đau lòng. Xem ra, đúng là người đàn ông rất si tình. Bà không cần lo lắng. Tiểu Nhu nhà bà bị người ta khi dễ rồi. Dù sao, ban đầu khi biết được chồng của Tiểu Nhu chính là một trong 10 tài phiệt lớn nhất của thế giới. Sợ đàn ông ưu tú như vậy sẽ không cưng chiều mỗi mình Tiểu Nhu. Chỉ là từ tình huống mấy ngày hôm nay, xem ra bà quá lo lắng rồi. Anh dám? Nếu là tức giận mẹ nuôi, em liền không để ý tới anh. Thủy Băng Nhu nhìn Hoàng Phu Tuyệt, cao giọng nói. Đối với việc Thủy Nhu cao giọng, Hoàng Vô Tuyệt nhíu nhíu đầu mày đẹp. Nha đầu này, thế nhưng vì lấy lòng người khác, nói anh như vậy. Xem ra, anh phải dạy dỗ cô cho thật tốt. Cái gì mà coi chồng là trời? Nhìn xem, anh về sau phạt cô thế nào? Không dám. Anh không dám, ha ha. Các con từ từ tán gẫu. Mẹ nên trở về nấu cơm rồi. Ông lão ở nhà rồi. Lý mẹ chột dạ nói. Bà nếu còn ở lại chỗ này, đoán chừng con rể của bà sẽ làm thịt bà trả chơi. Con gái, mẹ nên rời khỏi chỗ này rồi. Sao con còn dám dọa nạt cậu ta như vậy nha? Đây không phải là tự tìm xử phạt sao? Xem ra, bà nên tránh nhanh trước. Tránh cho vạ đến thân. Dạ, được ạ. Mẹ đi đường cẩn thận. Hay là để Tuyệt đưa mẹ về thì tốt hơn. Thủy Băng Nhu nói. Không cần, có tài xế của nhà mình đưa mẹ tới. Con tốt nhất nên nghỉ ngơi. Muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại cho mẹ. Lý mẹ nói. Sau đó liền đi về phía cửa. Nói nhảm. Nếu để cho con rể đưa bà về, vậy còn không phải bà sẽ tổn thọ mất mấy năm rồi sao? Vừa rồi con rể mới chỉ nghe đến Tiểu Nhu, nói không để ý đến cậu ta. Sắc mặt đó đúng thật là thối nha. À, mẹ nuôi làm gì đi nhanh như vậy? Như là phía sau có cọp đuổi theo vậy. Thủy Băng Nhu nghi ngờ nói. Anh đương nhiên biết Lý phu nhân tại sao đi nhanh như vậy. Dù sao, anh là một thương nhân. Trên người trong lúc vô ý sẽ tản mát ra khí phách cường thế. Thủ đoạn vốn vẫn có khi nói chuyện với cấp dưới, làm cho người ta nhìn mà sợ. Chỉ cần một cái ánh mắt đã có thể làm cho người khác sợ hãi. Trong phòng còn lại Thủy Băng Nhu cùng Hoàng Phù Tuyệt. Anh vẫn dùng một loại ánh mắt này làm rợn tóc gáy của cô, để cho cô cảm giác mình hình như con dê nhỏ mặc cho người ta làm thịt. Em vừa mới nói gì? Hả? Bà bối? Hoàng Phu Tuyệt từ từ đến gần Thủy Băng Nhu, mắt thâm thúy giống như vịnh nước tĩnh lặng, giống như muốn nhấn chìm cô xuống đó vậy. Cứ như vậy, không chút kiêng kỵ, đem hơi ấm áp của anh phủ lên mặt của cô, để cho sắc mặt của cô vốn đỏ hồng mới lui đi không lâu lại nóng bừng. Nha, nóng quá, không cần dựa vào gần như vậy nha. Thủy Băng Nhu đẩy một cái thân thể như thỏi sắt to lớn nóng bỏng kia. Hô hấp của cô vô cùng khó khăn. Cẩn thận, được toàn bộ hơi thở đều là của anh. Bảo bối, em vẫn không trả lời vấn đề của anh. Hoàng Phu Tuyệt khàn khàn nói. Thấy gương mặt cô giống hệt như trái táo đỏ, thì hận không được cắn một cái. Nhưng là hiện tại, anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu không, cái cô nhóc không biết sống chết này sẽ làm tức chết anh lúc nào không chừng. Vừa rồi, em đâu có nói cái gì đâu. Thủy Băng Nhu rất khẳng định nói. Cái kẻ yêu nghiệt này chẳng lẽ nghĩ dùng sắc dụ dỗ cô sao? Hiện tại, cô vẫn ở cữ. Thân thể cần được nghỉ ngơi thật tốt nha. Hừ, không có gì. Mới vừa là ai nghiêng ngang lẫm liệt nói. Nếu là anh dám tức giận mẹ nuôi, em liền không để ý tới anh. Hả? Em không để ý tới anh. Em nghĩ để ý người nào? Hoàng Phu Tuyệt ghen nói. Thật là vô pháp vô thiên, dám uy hiếp anh. Em không có nói sai nha. Thủy Băng Nhu nho nhỏ thì thầm. Còn nói không dám nói sai, dám không để ý tới anh. Hả? Hoàng Phu Tuyệt làm bộ mặt ác độc uy hiếp. Há mồm, cắn một cái lên gương mặt đang đỏ hồng của cô. A, thật là đau đó. Muốn hủy dung hả? Thủy Băng Nhu gắt giọng. Người này thế nào? Càng ngày càng được voi đòi tiên. Lại dám cắn mặt của cô. Nếu là để lại dấu răng, về sau, cô làm thế nào đi ra ngoài gặp người ta đây? Biết đau à nha? Mới vừa lúc rồi, em nói, về sau đều không để ý tới anh. lòng của anh còn đau hơn so với cái này. Hoàng Phu Tuyệt thâm tình nói, anh có thể không cần toàn thế giới, nhưng duy nhất, chỉ có không thể không có cô. Ai bảo anh, ngay cả mẹ nuôi cũng dám tức giận. Mẹ nuôi là trưởng bối, chúng ta nên tôn kính trưởng bối nha. Thủy Băng Nhu nói, vừa rồi, anh đâu có giận bà ấy. Vậy em sau còn có để ý tới anh không hả? Hoàng Phu Tuyệt ăn vạ. Để ý anh mà. Thật là nhột đó. Không cần dựa vào như vậy. Thủy Băng Nhu cười nói. Anh lúc này, tại sao lại giống như một chú nhóc rồi? Cùng bộ dạng quái vật vừa rồi. Thật là rất khó tin. Không cần. Ưng, em thật thơm. Đầu Hoàng Phu Tuyệt tựa vào cổ cô nói. Anh mới không cần đứng lên. Thật vất vả. Không có người ngoài quấy rầy. Anh đương nhiên muốn nhân cơ hội dỗ dàng một chút. Bởi vì đây là quyền lợi của anh. Thủy Băng Nhu cứ như vậy ở bệnh viện mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, không thiếu được những chuyện ghen tuông kia của Hoàng Phù Tuyệt. Không cho phép cái này, không cho phép cái đó. Cực kỳ bá đạo. Nhưng là thỉnh thoảng cũng sẽ tùy theo tính tình của Thủy Băng Nhu. Thủy Băng Nhu thật là càng ngày càng thích anh. Thật vất vả, nhịn đến khi có thể trở về nhà. Người giúp việc giúp Thủy Băng Nhu dọn dẹp hành lý. Hoàng Phu Tuyệt nhu tình dìu Thủy Băng Nhu đi ở trên hành lang của bệnh viện. Thủy Băng Nhu trong ngực ôm Tiểu Bảo Bảo đã hơn một tháng. Phía sau là toàn gia Lý Hiếu Huyên cùng bảo mẫu trong lâu đài. Viện trưởng dẫn đầu, một đám bác sĩ đi theo ở phía sau. Cái trận thế cường đại này thật đúng là so sánh với thời điểm đến càng thêm dọa người. Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi ra cửa bệnh viện. Nhìn thấy bên ngoài, cảnh tượng sợ hết hồn. Này, đây cũng quá khoa trương đi. Sẽ không phải là đem tất cả cái xe của trong tiệm mang tới đây chứ? Mười mấy cỗ xe đời mới nhất, theo quy luật, xếp thành hàng ở cửa bệnh viện. Bên cạnh, mỗi chiếc xe đều có những người đàn ông mặc áo đen. Rất nhiều người chung quanh cứ như vậy chăm chú nhìn hàng xe con kia, trong lòng suy đoán cái gì. Không phải là tổng thống nước nào đó chứ? Ha ha, Tiểu Nhu bị hù sợ. Lý Hiếu Huyên cười nói với cha mẹ cô. Nhìn tình hình không bị hù mới là lạ. Cái người này thật cũng quá khoa trương đi. Lý mẹ nói, đối với cách làm của con rể, bà ấy thấy cũng không sợ hết hồn đấy. Con rể chính là Thương Tiểu Nhu. Lý cha cười nói. Nhìn bộ dạng Hoàng Phu Tuyệt giống như muốn cho người trong thiên hạ biết Thủy Băng Nhu được anh cưng chiều tới thế nào. Hận không được đem tất cả đồ tốt trong thiên hạ đều nâng đến trước mặt con gái nuôi vậy. Điểm phong cách này có chút giống ông năm đó. Nghĩ vô cùng muốn cưng chiều một người phụ nữ cả đời. Lý cha lặng lẽ liếc nhìn Lý mẹ bên cạnh. Trong mắt chất chứa cưng chiều. Thế nào? Trên mặt của tôi có cái gì bẩn sao? Lý mẹ nhìn thấy Lý cha, một mực nhìn bà, nhỏ giọng nói. Ừ. Lý cha gật đầu một cái. Ai yêu, hỏng bét, sao lại bị bẩn cơ chứ? Ông mau giúp tôi lau nó. Lý mẹ đem gương mặt tiến trước mặt của Lý cha nói. Lý cha cưng chiều, lấy tay vuốt gương mặt của Lý mẹ. Ơi nói, tôi muốn nói là trên mặt bà có hoa. Da mà còn không đứng đắn. Lý mẹ cười gắt giọng. Cũng đã nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn còn sùng ái mình như trước. Hy vọng Tiểu Nhu cùng con rể Hoàng cũng như vậy. Lý Huyên liếc nhìn cha mẹ ở trước mặt của mình, liếc mắt đưa tình, cười cười. Cha mẹ tình cảm, cô là quá rõ ràng. Hơn 20 năm, ngày ngày dính cùng nhau, không ngán. Tiểu Nhu và Hoàng Tiên Sinh hiện tại cũng rất hạnh phúc. Không biết cô tới lúc nào mới có thể gặp được người thật sự yêu mến cô đây. Trong lòng Hiếu Huyên thầm nghĩ, trong nháy mắt, trong óc có hình ảnh một hoa hoa công tử chợt lóe lên. A, à, làm sao lại nghĩ tới anh ta chứ? Đó chính là một hoa hoa công tử. Lý Hiếu Huyên lắc đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Tuyệt, chẳng lẽ có nhân vật nổi danh tới bệnh viện này sao? Thủy Băng Nhu nhìn cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên thốt lên. Ha ha, không biết. Đi, không cần bị gió mà cảm lạnh. Hoàng Phu Tuyệt sửa sang lại y phục cho cô, ôm cô đi tới bên một chiếc xe đứng đầu. Một người áo đen đứng ở cửa xe, nhìn thấy Hoàng Phu Tuyệt, cung kính mở cửa xe cho anh. Hoàng Phu Tuyệt trực tiếp đem Thủy Băng Nhu và cả bà Bảo trong ngực cô ôm vào trong xe, sau đó tự mình ngồi vào trong xe. Đây, những xe này đều là sắp xếp vì em. Vốn là giọng nghi vấn, trở nên vô cùng khẳng định. Hoàng Phu Tuyệt cười không nói, ôm cô vào trong ngực, trêu chọc tiểu bảo bảo uể oải trong ngực cô. Làm sao phô trương lớn như vậy? Làm tắc nghẽn cả luồng viện rồi. Thủy Băng Nhu ai oán nói, năng lực của anh rất cường đại. Đối với một chút này, cô vẫn luôn biết. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay, anh sẽ lấy trận lớn như vậy, phô trương ra ngoài. Cho tới nay, anh đều là thích khiêm tốn. Đây cũng không giống như phong cách của anh. Hôm nay nghênh đón vợ và con trai về nhà. Trận thế đương nhiên là lớn một chút. Hơn nữa, anh muốn khiến toàn bộ mọi người biết rõ. Em, cùng bà Bảo, đều là một người Hoàng Phu Tuyệt anh. Hoàng Phu Tuyệt mặt cười đến hạnh phúc nói. Thủy Băng Nhu nhìn thấy bộ dạng của anh, cũng không định dội cho anh một gáo nước lạnh. Dù sao, anh đều là muốn tốt vì cô. Thuận miệng mà hỏi, vậy còn mấy người nhà Lý Hí Huyên đâu? Yên tâm, anh đã ăn bài tài xế đưa bọn họ về nhà. Hoàng Phu Tuyệt nói. Một hàng xe cứ như vậy, lồng lộn hùng dũng, trở lại trong lâu đài. Trong nhà, người giúp việc đã sớm ở ngoài cửa, chờ mấy người nhà Hoàng Phu Tuyệt. Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu xuống xe. Bà Bảo, này sau đây sẽ là nhà của con đó. Thủy Băng Nhu cười, nhìn bà Bảo trong ngực nói. Không có việc gì, tất cả đều đi làm việc của mình đi. Quản gia nhìn thấy ánh mắt của ông chủ nhà mình, liền hướng về một đám người giúp việc nói. Mọi người lập tức giải tán. Trong đó, không ít người giúp việc muốn nhân cơ hội nhìn bà Bảo ở trong ngực Thủy Băng Nhu. Nhưng lại ngại, vì quản gia ra lệnh, chỉ có thể đi làm chuyện của mình. Ông chủ, phu nhân, thức ăn đã chuẩn bị tốt. Quản gia đi tới trước mặt Hoàng Phu Tuyệt và Thủy Băng Nhu, cung kính nói. Ừ, ăn cơm đi. Hoàng Phu Tuyệt nói với Thủy Băng Nhu. Chương 108. Thật vất vả đến ban đêm, Thủy Băng Nhu rốt cuộc trở lại căn phòng ngủ, đã một thời gian không về. Bên trong, mọi thứ vẫn giống như một tháng trước, không có gì thay đổi. Quét dọn rất sạch sẽ, không có một chút bụi bặm. Cô bế bà Bảo đặt lên trên giường, sau đó mình cũng leo lên giường, lăn qua lăn lại. Cô tận tâm trốn tránh chỗ bà Bảo nằm, để không đụng vào bà Bảo. Ừ, quả nhiên là giường của mình mới thoải mái. Thủy Băng Nhu cảm thán. Hoàng Phu Tuyệt đi vào phòng, sau đó liền nhìn thấy động tác vui vẻ như một đứa bé của cô. Trong mắt tràn đầy cương chiều. Cánh tay sắp chụp tới, liền mò vào trong ngực của cô. Hoàng Phu Tuyệt ôm cô, đặt ngang trên giường. Sau đó, cả người anh ép xuống. Anh tựa đầu vào nơi cổ của cô. Hơi thở cứ như vậy, nóng rực, phun ở trên cổ cô. Chọc cho khuôn mặt cô ửng đỏ. Bảo bối. Hoàng Phu Tuyệt rì rầm. Ở chỗ mà Thủy Băng Nhu không nhìn thấy được. Đôi mắt anh chẳng biết lúc nào đã nhuốm đầy tư vị dục tính. Càng phát ra nóng rực. Anh muốn em. Kèm theo một hồi nỉ non. Là câu nói

Anh cũng không có quên. Vừa rồi Thủy Băng Nhu kêu anh đi tắm rửa trước. Không phải muốn cùng anh ân ái. Thì là cái gì? Hoàng Phu Tuyệt càng muốn, hô hấp lại càng rối loạn. Thủy Băng Nhu thoa chân xong, không nhìn Hoàng Phu Tuyệt đang ngập trong dục vọng. Cô vòng qua anh, đi tới bên giường. Sau đó đem Bảo Bảo ôm đến giữa giường. Cô mới nằm xuống ở bên cạnh. Hoàng Phu Tuyệt vốn là dục vọng bừng bừng, thấy động tác của Thủy Băng Nhu, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Bà xã, em cách xa anh như vậy làm cái gì? Tới đây. Hoàng Phu Tuyệt ngoắc ngoắc tay Thủy Băng Nhu nói. Chẳng lẽ bà xã của anh xấu hổ ư? Hoàng Phu Tuyệt lướt qua Tiểu Bảo Bảo đang nằm trên giường, ôm lấy Thủy Băng Nhu, liền hôn. Môi lưỡi tùy ý dây dưa. Từ khe hở, khẽ mở của hàm răng ngọc, cường hãm, công thành, chiếm đất, mút cái lưỡi của cô vào. Môi lưỡi nước miếng dây dưa, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí. Hoàng Phu Tuyệt cả người cứ như vậy, đè ở trên người của Thủy Băng Nhu. Động tác này trực tiếp đưa về quần áo Thủy Băng Nhu. Thủy Băng Nhu bị hôn đến thất bát điên đảo, vô lực thừa nhận nụ hôn bá đạo kia. Mất khống chế phát ra tiếng rên yêu kiều. Em mệt quá, ngoan nha, đừng làm rộn. Thủy Băng Nhu tìm về một tia lý trí. Cô đẩy người đàn ông nằm ở trên người cô một cái. Cô hiện tại chỉ muốn ở giường ngủ một trận thật tốt. Thế nào vừa vào phòng liền động dục. Trước kia, thời điểm ở bệnh viện, mặc dù anh từng có tình huống như thế, nhưng là anh chưa bao giờ mất khống chế giống như bây giờ. Bà xã, đây là em nói đó, không cho ăn vạ. Hoàng Phu Tuyệt không vui vẻ nói. Dĩ nhiên, tiểu tử ngữ nhất ngôn, ký xuất tứ mã nan truy, mau qua đây ngủ đi. Hoàng Phu Tuyệt mặc rất không muốn bỏ, nhưng là cũng không có cách nào. Điều kiện của bà xã mới đề nghị càng thêm hấp dẫn người. Cẩn thận một chút, không cần đánh thức bà Bảo. Thủy Băng Nhu nhẹ giọng nói. Biết, em cũng chỉ quan tâm mỗi bà Bảo. Hoàng Phu Tuyệt bất đắc nói. Đều là tiểu tử thúi làm hại. Để cho lực chú ý của bà xã yêu của anh cũng chỉ đặt trên người của Tiểu Bảo Bảo. Nếu có thể đem Bảo Bảo đưa cho người khác, vậy thì tốt hơn. Nói như vậy, sẽ không có ai quấy rầy thế giới riêng của hai người. Nhưng có ai dám muốn con trai của thống lĩnh rơi sát thủ đây? Quả thực là nghĩ cũng không dám nha. Huống chi bà xã yêu của anh, nếu như mà biết anh đem tiểu tử thúi đưa cho người khác, nhất định sẽ không để ý đến anh nữa. Được rồi, hiện tại anh nhịn trước một chút, chờ tới thời điểm sau này có người tiếp nhận tiểu tử thúi thì hãy nói. Bên này, Thủy Băng Nhu cùng bà Bảo ngủ hết sức ngon lành. Bên kia, Hoàng Phu Tuyệt lại lăn lộn. Không sai, anh mất ngủ. Lần đầu tiên anh bởi vì trong ngực không có Thủy Băng Nhu mà mất ngủ. Trong lòng anh đang không ngừng tự ru ngủ. Đã hơn 12 giờ khuya, tinh thần anh vẫn rất phấn khởi. Thủy Băng Nhu ghé vào tai anh nói. Anh càng thêm kích động, ngủ không yên. Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt vẫn là không có cách nào ngủ được. Sau đó đi tới bên kia Thủy Băng Nhu, bế cô sang phía giường. Lúc rồi anh nằm, ôm lấy thân thể thơm ngào ngạt, mềm mại của cô. Anh cảm thấy rất thoải mái. Cơn buồn ngủ dần dần ập tới. Này mới đúng nha. Chính là cảm giác này. Thủy Băng Nhu có lẽ bởi vì thói quen. Vào lúc được Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy, cô đồng thời giống như con mèo nhỏ, hướng trong ngực của anh cọ sát. Khóe miệng từ từ giơ lên thành một đường cong đẹp mắt. To trên giường như vậy, cả nhà bọn họ ba người chỉ chiếm nửa cái giường. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, có vẻ cực kỳ ấm áp. Sáng hôm sau, Thủy Băng Nhu đối với việc của mình tỉnh lại ở trong ngực Hoàng Phu Tuyệt, mặc dù có nghi ngờ, nhưng là cũng không tìm tòi nghiên cứu thêm. Cô tự nhận ra là thói xấu của bản thân mình, trong giấc ngủ sẽ tự động tìm kiếm lồng ngực của Hoàng Phù Tuyệt. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong, Hoàng Phù Tuyệt rốt cục một hồi dặn dò, đủ điều xong mới tới công ty. Bởi vì sau khi cô sinh, Hoàng Phù Tuyệt cứ dính vào trên người cô không rời. Trong công ty đã chất đống nhiều việc chờ anh tới xử lý, cho nên anh bất đắc dĩ rời đi. Tài xế dĩ nhiên không dám nghe lời cô. Dù sao ông chủ đối với phu nhân có bao nhiêu khẩn trương, ai cũng để rất rõ ràng. Về phần nhà Đoạn Thừa Phong, rốt cuộc ở nơi nào? Mặc dù cô không có ấn tượng gì. Dù sao ngày đó Hoàng Phu Tuyệt tìm đến cô vào buổi tối. Hơn nữa, cô lại vô cùng buồn ngủ. Nhưng là Đoạn Thừa Phong lúc trước, điện thoại nói rõ rành rành cho cô địa chỉ. Trong chốc lát, theo chỉ dẫn, thì Băng Nhu liền tới bên ngoài biệt thự nhà Đoạn Thừa Phong. Lão Trương, bác cứ về trước đi, không cần lo lắng. Tôi vào thăm một người bạn, sẽ rất nhanh trở về. Dạ, phu nhân, Lão Trương cung kính nói. Thủy Băng Nhu nhấn chuông cửa. Trong biệt thự, chốc lát đã có người đi ra. Khi biết Thủy Băng Nhu là bạn của chủ nhân biệt thự, yên tâm dẫn đường cho cô vào nhà. Phu nhân nhà các vị thân thể có khỏe không? Thủy Băng Nhu hỏi người giúp việc đi bên cạnh. Phu nhân nhà chúng tôi thân thể rất tốt. Bà thường xuyên để ý, chăm sóc hoa quả trong vườn. Người giúp việc nhiệt tình nói. Cô lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ, cũng chưa nhìn thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như thế này. Hơn nữa, còn rất dễ nói chuyện. Cách ăn mặc của cô ấy, có thể thấy cô ấy là phu nhân nhà có tiền. Nếu cô ấy mà trở thành thiếu phu nhân của nhà họ thì thật tốt. Trong chốc lát, người giúp việc dẫn Thủy Băng Nhu đi tới một nhà kính trồng hoa. Bị Thủy Băng Nhu ngăn lại, cô mỉm cười lẳng lặng nhìn hai người chuyên chú trong nhà kính. Phu nhân, cái này sao lại cắt đi? À, một giọng nam trung niên tuyền tới. Thủy Băng Nhu mặc dù không nhìn thấy mặt của người này, nhưng là nghe giọng, cô đã biết là giọng nói của quản gia. Xem ra, anh ông ấy rất tốt. Nhớ trước kia, ông ấy chỉ len lén, đắm đuối nhìn thiếu phụ kia. Ai? Ông tới xem, ông xem đi. Nhìn như thế này, có phải đẹp hơn không? Thiếu phụ lấy hoa trong tay quản gia, nghiêm túc cắt tỉa. Mà quản gia là nhu tình, nhìn chằm chằm gương mặt được bảo dưỡng tốt của thiếu phụ, nhìn đến đắm đuối. Dạ, thật là đẹp. Quản gia có điều ngụ ý nói. Nhìn thấy hơi thở mập mờ tản ra xung quanh hai người bọn họ, Thủy Băng Nhu bất đắc dĩ ho khan, cắt đứt không khí giữa bọn họ. Cô thật sự là vì trong tay ôm một baby, quá mệt mỏi. Tha thứ cho cô nha. Bác gái, bác quản gia khỏe ạ? Thủy Băng Nhu cười ngọt ngào chào hỏi. Sau đó, vậy chưa có tới rồi. Cũng không biết người ta có còn nhớ cô hay không. À, là Tiểu Nhu. Thiếu phụ nhanh bước về phía Thủy Băng Nhu. Toàn bộ thời gian của trong bà, biết được chuyện Tiểu Nhu, biết là Tiểu Nhu để cho người giúp công ty bọn họ, trong lòng mong đợi cô đến thăm bà, không nghĩ tới bây giờ cô mới xuất hiện. Cẩn thận một chút. Quản gia khẩn trương đỡ thiếu phụ, tránh để bà bị làm thứ gì chật chân té. Toàn bộ ý nghĩ đặt trên người Thủy Băng Nhu. Biết rồi, tôi cũng không còn phải là đứa bé. Thiếu phụ chu môi nói. Thủy Băng Nhu cười nhìn hai người bọn họ. Bác cá nhất định không biết. Trong lúc lơ đãng, bà đã nũng nịu với quản gia. Chương 110. Tiểu Nhu, làm sao tới bây giờ cháu mới chịu tới thăm ta, hả? Một mình ta ở nhà, thật nhàm chán. Thiếu phụ đi tới bên người Thủy Băng Nhu, ai oán nói. À,

Thủy Băng Nhu nói đùa. Cháu ăn hết mình, cứ coi đây là nhà của mình. Cháu có ăn súp, cũng không vấn đề. Thiếu phụ bất đắc dĩ nói. Coi đây là nhà của mình. Mặc dù cô không biết cha mẹ mình là ai, nhưng là bên cạnh, luôn có rất nhiều người cho cô cảm giác ấm áp. Ông trời thật đối xử không tệ với cô. Được ạ, vậy cháu sẽ ăn cho thật nhiều. Thủy Băng Nhu cười nói. Đúng rồi, tại sao không thấy chồng của cháu cùng tới? Nghe Tiểu Phong nói, cậu ta luôn hết sức dính lấy cháu. Làm sao sẽ yên tâm để cháu một mình ra ngoài chứ? Thiếu phụ nghi ngờ hỏi. Cái này... Ha ha, anh ấy đi làm. Thủy Băng Nhu không được tự nhiên nói. Cô cũng không thể nói. Chồng của cô dính lấy cô vô cùng chặt. Căn bản cũng không cho cô đi gặp bất kể động vật giống đực nào. Dĩ nhiên, bao gồm cả Đoạn Thừa Phong. À, là như vậy sao? Hôm nào cậu ấy rảnh rỗi, mời cậu ấy tới nhà ăn cơm. Phu nhân, có thể chuẩn bị ăn cơm rồi. Một phụ nữ trung tuổi đi tới bên người thiếu phụ, cung kính nói. Ừ, vậy thì đi ăn cơm đi. Tìm người đi từ phòng, gọi thiếu gia xuống ăn cơm. Thiếu phụ phân phó. Dạ. Đi, đi ăn, bà bảo. Cùng mẹ cháu nữa, chúng ta đi ăn cơm. À, bác gái, tổng giám đốc Đoạn ở nhà sao? Thủy Băng Nhu đuổi theo bước chân bà, nghi ngờ hỏi. Và lúc này không phải nên ở công ty sao? Thế nào có lúc rảnh rỗi như vậy ở nhà đấy? À, ở trong thư phòng, mấy ngày trước mới biết một đối tác mới. Hai người nói chuyện vô cùng hợp ý. Bây giờ đang trong thư phòng trò chuyện. Chỉ là đứa bé kia cực kỳ không tệ nha. Là một tiểu tử rất anh tuấn. Thiếu phụ thần bí nói. Thủy Băng Nhu cười không nói. Nhìn biểu tình của quản gia cùng thiếu phụ, trong lòng cười nghiêng ngửa. Xem ra quản gia phải một người rất dễ ghen. Giống hoàng đại nhân nhà cô. Động chút, thích ăn hơi giấm lung tung. Hiện tại lại nhớ anh rồi. Thật ra thì lúc này trong lâu đài đã ầm ĩ lật trời. Hoàng Phu Tuyệt chỉ là tới công ty họp. Sau đó trong lòng vô cùng nhớ tiểu nha đầu của anh. Vì vậy, cứ như vậy quang minh chính đại, trốn việc trở về nhà. Nhìn cô gái, lúc nào cũng làm cho người ta thần hồn điên đảo kia. Ai ngờ, vừa về tới nhà, căn bản không thấy bóng dáng kia đâu. Hỏi kỹ mới biết, cô gái nhỏ thừa dịp anh không ở nhà, to gan chạy tới tình địch của anh. Lại nói trong nhà học Đoạn, Thủy Băng Nhu sau khi nhận lấy bà bảo trong ngực thiếu phụ, ngồi xuống bên bàn ăn. Trong chốc lát, Đoạn Thừa Phong liền dẫn bạn của anh ta tới phòng ăn. Bác gái, quấy giày. Một giọng trầm thấp sau lưng Thủy Băng Nhu truyền đến. Không quấy giày, không quấy giày. Về sau rất mong tới nhà chơi, nhanh xuống ăn cơm. Tôi giới thiệu một chút. Đây là Tiểu Nhu. Thiếu phụ híp mắt nói. Tiểu Nhu tới rồi. Đoạn Thừa Phong lúc này mới nhìn thấy đối diện mẹ anh còn có một người khác. Vui mừng nói. Anh đã thật lâu cũng không nhìn thấy Tiểu Nhu rồi. Người đàn ông kia đối với cô nhìn rất chặt. Tiểu Nhu? An Đông Nghê không xác định được bóng lưng quen thuộc trước mắt này. Tiểu Nhu này không phải Tiểu Nhu kia hay không? Đã lâu không gặp. Thủy Băng Nhu ôm bảo bảo xoay đầu lại nói. Đã lâu không gặp. Đây là... An Đông Nghê nhìn chăm chú vào đứa nhỏ, chỉ về phía bảo bảo trong ngực cô. Đây là con trai tôi. An Đông Nghê chua xót nhìn cô. Thì ra là đã sinh bà bảo. Nếu là ban đầu, cô ấy lựa chọn là mình. Như vậy vào lúc này, ba đứa nhỏ chính là mình. À, hai người quen nhau sao? Thiếu phụ nghi ngờ hỏi. Trước kia chúng tôi là bạn học. An Đông Nghê nói. À, thì ra là bạn học. Tốt lắm. Chờ một chút trở lại ôn chuyện. Hiện tại ăn cơm trước. Thiếu phụ nói. Bữa ăn này cứ như vậy tiến hành. Cơm nước xong, Thủy Băng Nhu cùng An Đông Nghê hàn huyên một chút. Rốt cục biết trở về. Thủy Băng Nhu một bước vào phòng khách, liền nghe một giọng nói cực kỳ không vui trên salon truyền tới. "A, Tuyệt, anh đã về rồi." Thủy Băng Nhu không chút nào phát hiện sự quái dị trong giọng điệu của anh, nghi ngờ hỏi. "Anh làm sao vậy?" Hoàng Phu Tuyệt bước nhanh tới trước mặt Thủy Băng Nhu, đem Tiểu Bảo Bảo trong ngực, bộ dạng giống như xách con gà, xách ra ngoài, trực tiếp ném cho quản gia. Sau đó, chặn ngang ôm lấy cô gái nhỏ, dám to gan đi lên phòng ngủ trên lầu. "Nha, Tuyệt, anh muốn làm gì? Làm sao anh có thể đối với bà Bảo như vậy?" "Câm miệng!" Hoàng Phu Tuyệt nạt nhỏ. "Anh đều do quá cưng chiều cái cô gái nhỏ này rồi, mới để cho cô dám chạy đến nhà tình địch của anh." Quản gia ôm Tiểu Bảo Bảo trong ngực, đứng ở phòng khách hồi lâu. "Ai? Bà Bảo, có trách thì trách cậu là một đứa con trai. Mà cha cậu, lúc nào cũng có một cái thùng giấm to, ngay cả giấm của con trai cũng không tha." Trong chốc lát, trong phòng truyền đến tiếng thở gấp, người đàn ông cùng tiếng rên la yêu kiều của người phụ nữ, làm người ta nghe mà đỏ mặt tới mang tai. Các bạn vừa nghe xong phần cuối của bộ truyện Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.